Nữ chủ Hắc Tâm Liên, nam chủ Ngốc Bạch Ngọt. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến công ty, Phó Thuấn cầm cây xanh bước vào, kỹ sư Lý thấy thế thì liền hỏi, tôi có thể đến cửa hàng lấy vài chậu được không? Có thể, anh có thể đến lấy. Phó Thuấn nói mà không quay đầu nhìn lại, anh cần phải tự mình cầm lấy. Kỹ sư Lý cười nói, được rồi, cửa hàng hoa của chị dâu nhỏ kinh doanh rất tốt. Từ nay về sau nếu muốn mua hoa cho bạn gái ở Văn Thành này, cứ trực tiếp đến chỗ cô ấy. Chị dâu nhỏ, Phó Thuấn dừng lại và cũng cười nhạt. Đúng rồi, có phải đến lượt tôi làm bài kiểm tra vào buổi tối không? Phó Thuấn hỏi, đúng vậy, tôi cùng với cậu, hôm nay và ngày mai, xem ra thời tiết cũng không tệ. Kỹ sư Lý vươn eo, ngáp một cái rồi nói, cuối tuần nên chính thức lên đường. Được, vất vả rồi. Phó Thuấn nói, chuông điện thoại reo, Phó Thuấn vừa nghe điện thoại vừa bước đi đến bàn làm việc của mình. Là Phó Viện trưởng Trương, tiểu phó, ngày 18 hãy theo tôi đến thủ đô trong vòng một tuần. Phó Thuấn cầm lấy cuốn lịch để trên bàn, chính là tuần sau. 7 ngày, chủ yếu là để mở cuộc họp thôi hay sao? Mở cuộc họp, việc gặp gỡ các lãnh đạo của viện nghiên cứu tương đương với việc gặp trước lãnh đạo hạng mục. Phó Viện trưởng Trương nói, cậu hãy dành ra một chút thời gian. Được, Phó Thuấn bật máy tính lên, lại hỏi, chúng ta là đi cùng nhau hay gặp nhau ở thủ đô? Cùng nhau đi đi, đi đường sắt cao tốc. Phó Viện trưởng Trương cười hắc hắc, cậu cũng biết đấy, huyết áp của tôi không tốt, không thể lên máy bay. Rõ ràng là do sợ độ cao. Chuyện này của Phó Viện trưởng Trương, cả viện nghiên cứu đều biết, chính ông là người nhất định phải tìm lý do huyết áp. Cuối cùng, chốt ngày 18 vào lúc 10 giờ tại đường sắt cao tốc. Thế là ổn thỏa rồi, mọi việc trong nửa tháng cuối đã được an bài xong, Phó Thuấn nhìn lên màn hình máy tính các dự án đã được sắp xếp, đúng là không khỏi đầu lớn như đấu. Thật vất vả mới đến buổi tối, Phó Thuấn nhân lúc đi ăn cơm chiều thuận tiện đi đến cửa hàng của Tống Địch một chuyến. Công việc kinh doanh trong cửa hàng tạm ổn, lúc này là thời gian tan làm nên có không ít phụ nữ ở đây. Dưới ánh đèn, giữa những bông hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Địch tràn đầy ý cười, vốn dĩ cô lớn lên nhìn rất ôn nhu đáng yêu, khi cười lên trông cô càng thân thiện và dễ mến. Phó Thuấn tham lam muốn nhìn nhiều hơn, cũng thật hy vọng cô chỉ đối với một mình anh mà cười ôn nhu như vậy. Tuy nhiên, Phó Thuấn vẫn chưa bước vào, mà đứng ngoài cửa lướt điện thoại một lúc. Cô gái cầm hoa trên tay và bước ra, vừa thấy bóng đen thì liếc anh. Phó Thuấn đứng dưới mái hiên chăm chú xem tin tức. Ngành sản xuất trí năng điều khiển gần đây đang rất hot, có không ít công ty mới thành lập chưa được bao lâu thì đã có những tin tức tài chính lớn và các tiêu đề còn giật gân hơn. Sau khi từ chức ở viện nghiên cứu, anh đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các công ty săn đầu người và bạn bè, thậm chí gần đây vẫn có những người bạn mời đối tác làm công việc trí năng điều khiển trên Internet. Anh, nhìn cái gì vậy, tập trung như vậy, một giọng nói đột nhiên vang lên gần đó. Lúc này Phó Thuấn mới chú ý đến Tống Địch đang đứng bên cạnh, nhón chân lên nhìn qua, anh đưa điện thoại qua. Em muốn cùng nhau xem sao? Từ bản kim hạ trợ giúp sức lực và trí lực Pri. A góp vốn 900 tỷ. 900 tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Địch nắm lấy cổ tay anh, đọc tiêu đề một lần nữa, kinh ngạc ngước nhìn Phó Thuấn. Là nhân dân tệ, không phải USD à, đồ ngốc, ngành sản xuất của chúng ta đều dùng USD cả. Phó Thuấn đưa ngón tay lên và búng nhẹ lên trán cô. Đồ ngốc, Tống Địch lắc đầu, thật đáng sợ, cô vừa bước vào vừa lôi kéo anh, chẳng phải là mấy chục nghìn thì sao? Ừ, Châu Châu vừa thấy Phó Thuấn, chạy nhanh nói với Tống Địch. Cậu ơi, tớ ra ngoài đi dạo trước nhé. Ồ, được, Tống Địch nhìn cô ấy xách ba lô nhỏ đi ra ngoài, quay sang nhìn Phó Thuấn đang ngồi trên sofa. Nhìn xem, anh vừa mới đến đã dọa Châu Châu chạy. Anh thì làm sao, anh còn chưa nói gì cả. Phó Thuấn vẻ mặt vô tội nói, anh trông rất dữ. Tống Địch chọc chọc mặt anh ơi, cười cái nào? Phó Thuấn cong môi tận lực nở nụ cười ôn hòa. Như thế này sao? Ừ, Tống Địch nói, anh đi ăn cơm chiều sao? Ừ, Phó Thuấn nói, buổi tối anh phải tăng ca, khoảng 11 giờ anh mới về nhà. Em đi về trước đúng không? Tống Địch nói, ừ, cô chỉ vào một hàng thùng sắt nhỏ màu bạc. Hoa thì lai dai, chậu nhỏ ngoài cửa mọng nước, hoa khô nhỏ lại bán chạy lắm. Em phải xem mai hoa tài sẽ tiến đến như thế nào. Em nghĩ, cô nhìn Phó Thuấn rồi nói tiếp, em nghĩ ngày mai 4 giờ sáng đi một chuyến đến thị trường của thành Tây Hoa, hiện tại hoa ở trong thành phố là từ thị trường bên kia đưa tới, em muốn đi đến chợ vào sáng sớm để xem. 4 giờ, sớm như vậy sao? Phó Thuấn gật đầu, được rồi, hôm nay em về nghỉ ngơi sớm đi, anh trở về sẽ không tìm em. Tống Địch nhìn ra bên ngoài cửa hàng, bài trí ở đây rất trong suốt, có cửa kính hai bên, bên trong làm cái gì bên ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy. Chân cô ở trước ghế sofa do dự một chút, tiến đến bên chân của Phó Thuấn, nhẹ nhàng mà cọ cọ. Phó Thuấn nhìn cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào giày của mình, sau đó dùng cẳng chân kẹp chặt chân cô. Làm gì? Tống Địch lắc đầu, lại nhìn anh với đôi mắt to sáng ngời. Anh à, sắp tới công ty anh cũng sẽ góp vốn vào hay sao? Phó Thuấn nghĩ về tình huống mà anh đã thảo luận với Mã Chính Nguyên, Lý Mậu và Lợi Cường trước đó. Không nhất định sẽ vậy. Trong năm nay tranh thủ tham dự vào một dự án, đem thành quả của kỹ thuật ra. Ngành sản xuất thay đổi rất nhanh và cũng có rất nhiều chuyện không thể nói trước được. Anh duỗi tay ôm cô vào lòng, dùng sức ôm một chút. Cô Tống, sau này cô có tính đến chuyện góp vốn không? Để anh tham gia, làm thành một sự nghiệp mới. Cái gì à, em mở cửa hàng hoa còn muốn góp vốn làm gì? Tống Địch cười nói, góp vốn để làm gì? Đừng nói đưa cho em mấy trăm thì cho em mấy trăm triệu em cũng không biết dùng như thế nào. Phó Thuấn cũng cười, có tiền đơn giản nhất còn không phải là mở rộng sao, tìm mặt bằng cửa hàng tốt hơn, thuê nhân viên, lại nâng cao được mặt tiền của cửa hàng, làm tiếp thị làm quảng cáo, hoặc là làm trên internet của thị trường, và kinh doanh trực tuyến trên cả nước. Khoa trương muốn chết, cửa hàng của em làm sao có thể kinh doanh trên toàn quốc đây? Tống Địch nhéo ngón tay của anh. Từ bỏ ý nghĩ đó đi, em cũng chỉ có một mình quản lý một cửa hàng là tốt rồi, có quá nhiều cửa hàng, em không quản được. Không có lý tưởng gì cả thỏ con à, Phó Thuấn nói. Em có, tại sao em lại không có lý tưởng? Tống Địch không cam lòng nói. Em nghĩ, hả, Phó Thuấn thấy cô im lặng, em muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Hừ, Tống Địch đẩy anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể về tăng ca đi, anh thật là lười biếng. Người phụ nữ mạnh mẽ sao? Vậy thì lần sau anh sẽ dẫn em đến gặp chị cả và chị dâu, họ đều là những người phụ nữ mạnh mẽ, ôi còn mẹ anh nữa. Phó Thuấn nháy mắt nói. Khi nghĩ đến mẹ của Phó Thuấn, Tống Địch im lặng một lúc. Cái đó, khí chất của mẹ anh thật sự rất mạnh mẽ. Em cũng có thể như vậy, nhưng cần thời gian để luyện tập. La Mã cũng không thể trong một ngày mà xây xong. Phó Thuấn xoa mặt đứng dậy. Vậy thì trước hết em nên làm tốt vai trò của một nghiên cứu sinh. Anh sẽ tăng ca và về sớm vào buổi tối. Đừng trì hoãn quá lâu. Tống Địch ngoan ngoãn mà gật đầu. Phó Thuấn đột một hôn cô, thấy Tống Địch ngạc nhiên trừng mắt, đôi mắt đen lóe lên như diệu thạch, nở nụ cười như kẻ trộm đường thành công. Đi thôi, bé thỏ trắng à. Tống Địch dùng ánh mắt trông mong dìu anh ra cửa, đứng bên hộp đèn vẫy tay chào anh. Không đến nửa giây sau khi Phó Thuấn quay lại, đã nghe thấy tiếng kêu của Tống Địch, anh ta lập tức quay đầu lại, thấy Tống Địch đang đứng ở cửa thì sửng sốt. Làm sao vậy? Tống Địch chưa kịp trả lời, Phó Thuấn đã sải bước tới, chỉ thấy một chùm lửa thoát ra từ góc trong cùng, anh nghiêm nghị nói. Đứng yên, đừng nhúc nhích. Tống Địch lo lắng chạy theo. À, anh à, chúng ta có nên tìm người tới không? Sao đột nhiên lại bốc cháy? Công tắc nguồn ở đâu? Trước tiên hãy tắt công tắc chính đi. Phó Thuấn nói nhanh, ôi ôi ôi, Tống Địch lo lắng quay lại tìm công tắc chủ bên cửa, chạy nhanh xuống ấn, nhưng vẫn không yên tâm, vội ấn hết nút sang vùng off. Mặt tiền cửa hàng đột nhiên tối sầm lại, bên ngoài chỉ còn lại có đèn đường và ngọn lửa chói mắt. Tống Địch đang định đi về phía trước nhưng cô nhận thấy ánh mắt của Phó Thuấn đang dừng trên lưng mình. Đừng tới đây, không có gì nghiêm trọng, chỉ là cáp quá nóng mà thôi. Ngọn lửa nhỏ vọt lên cao 20 hoặc 30 cm, Phó Thuấn lấy một chiếc kéo vừa nhặt được. Trở tay dùng bọc nhựa màu đen trực tiếp ấn vào dây đang cháy. Sau một vài lần ấn mạnh, lửa đã bị dập tắt. Có phải anh thợ điện đang tìm người trong công viên không? Phó Thuấn cầm lấy hai sợi dây điện bị cháy, nhìn đèn bên ngoài cửa hàng. Đúng vậy, có đèn pin hay không? Phó Thuấn hỏi, nhưng anh không biết nó có ở đó hay không? Em yêu, em cầm điện thoại của anh để chiếu sáng đi. Tống Địch lấy điện thoại ra bật đèn, thấy ngón tay anh không biết chạm vào thứ gì mà đen kịt. Anh ơi, ngón tay anh có bị bỏng hay không vậy? Không có, Phó Thuấn nói, anh ấy nghiên cứu kỹ hệ thống dây điện. Vì vậy, đừng bật đèn trước, anh sẽ đến văn phòng lấy một số dụng cụ thay một sợi dây và đeo nó vào trước. Sáng mai, anh sẽ liên hệ với công viên và yêu cầu họ đến sửa lại luồn dây cáp. Đặt hai dây cáp này lại với nhau rất dễ xảy ra cháy nổ. Bây giờ cửa hàng của em bị cháy chỉ với một ánh sáng như vậy. Nếu em thay đổi điều hòa vào mùa hè hoặc mùa đông, với công suất lớn sẽ dễ gây ra sự cố. Vậy ngày mai liên hệ người sửa chữa điện nói đi, anh không cần đến đây, anh tăng ca, em lập tức trở về. Tống Địch đi tới kéo cánh tay của anh ấy. Để em xem tay, có thật là không sao không? Thật sự không sao, Phó Thuấn nói, vừa rồi đụng vào nó hơi bẩn một chút thôi. Tống Địch vẫn chưa yên tâm, dùng điện thoại di động xem qua rồi chạm ngón tay anh ấy hai lần. Được rồi, không sao thì thôi, dọa em sợ một trận, nhưng cũng may có anh ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thuấn thấy cô ấy lo lắng cho mình thì mỉm cười, ngón tay anh lướt trên khuôn mặt trắng nõn của cô ấy, để lại một vết đen nhỏ. Lo lắng cho anh à, không có đâu. Tống Địch ôm cánh tay anh ấy, cẩn thận nhìn trái, phải. Phó Thuấn nhìn cô ấy đang kéo mình, và hỏi, có chuyện gì vậy? Tống Địch tắt đèn điện thoại, vòng tay qua eo Phó Thuấn, khẽ nói. Em muốn ôm anh cơ. Thân thể mềm mại tựa vào trong vòng tay anh ấy, Phó Thuấn không thể không dùng 3 phần lực ôm lấy cô ấy. Tiệm tối om, trên tường có bóng cây cỏ hoa, chóp mũi nồng đậm mùi hoa, mọi thứ thật yên bình. Phó Thuấn lưu luyến trong vòng tay cô ấy, nhưng lại nghe cô nói. Anh à, mau chóng đi tăng ca. Những điều nhỏ nhặt khi chính mình thỏa mãn lập tức đuổi người ta đi. Vậy thì em không được lại bật công tắc chính nữa, chỉ cần khóa cửa lại rồi quay về. Phó Thuấn nói, em có nghe chưa, được rồi, em sẽ liên lạc với Châu Châu ngay, chúng ta về nhà riêng, được không? Tống Địch nói, mau đi đi. Khi Phó Thuấn và kỹ sư Lý bắt đầu kiểm tra cảm biến hồng ngoại cảm ứng khi thí nghiệm, Tống Địch đã gửi cho anh một WeChat để báo đã về đến nhà. Thấy biểu tượng cảm xúc dễ thương mà cô ấy gửi, Phó Thuấn mới cảm thấy an tâm. Sau khoảng thời gian này, công việc kinh doanh của Shop Hoa đã bước vào giai đoạn phát triển ổn định. Trong tình huống bình thường, cơ bản mỗi ngày Tống Địch dậy lúc 6 giờ, đợi hoa giao đến tầm 7 giờ rồi ở cửa hàng thu dọn đồ trưng bày. Mỗi ngày, Phó Thuấn dậy vào khoảng 8 giờ, Tống Địch đã thu dọn đồ đạc trong cửa hàng, sẵn sàng đợi khách mua hoa vào giờ cao điểm làm việc lúc 8 giờ 30 phút. Khi ăn sáng một mình, Phó Thuấn nghĩ Tống Địch thực sự mệt mỏi hơn anh ấy, và cũng đủ kiên nhẫn và cứng rắn hơn anh ấy. Một ngày nọ, Phó Thuấn đưa một người bạn ra khỏi công viên từ công ty, và khi anh ấy trở lại, anh ấy đang đi ngang qua Hoa Nguyệt Hoa Nghệ. Nhìn từ xa đã thấy một nam thanh niên mặc vest đi giày da đang giúp Tống Địch xách đồ với một vẻ mặt xa lạ. Phó Thuấn tăng tốc độ bước nhanh đến, Tống Địch hướng vào bên trong, cũng không có nhìn đến anh. Khi đến cửa hàng, Tống Địch đang ngồi xổm trên sàn khôi hộp, người đàn ông đi một vòng trong cửa hàng rồi mới nói. Công ty chúng tôi gần đây có nhiều khách hàng lớn. Tôi cần nhờ đến những người chuyên môn của cửa hàng cô để làm một ít hoa. Tống Địch nhướng mắt đáp, có thể ạ. Lúc này cô ấy thấy Phó Thuấn đứng ở cửa mà không nói lời nào. Tống Địch bỏ dao trang trí xuống, cô đứng dậy đi tới rồi nói. Anh ơi, sao giờ anh lại đến đây vậy ạ? Phó Thuấn sờ sờ tóc của cô rồi nói. Qua đây kiểm tra công việc. Phập, Tống Địch kéo anh ấy lại. Vậy anh ngồi đi, có muốn uống nước không? Không uống, ánh mắt Phó Thuấn lơ đãng nhìn người thanh niên. Suy đoán đây chắc là nhân viên của một ngân hàng hoặc làm công nhân ở gần đó. Áo sơ mi không vừa vặn, cà vạt hơi dài và quần âu nhăn nhúm. Phó Thuấn thường ít khi quan tâm đến người khác trông như thế nào và quần áo họ mặc ra sao, nhưng anh ấy lại vô thức nhìn người thanh niên bên cạnh Tống Địch. Khi người đàn ông mặc vest thấy Phó Thuấn bước vào, anh ta có chút thận trọng hỏi Tống Địch. Đây là bạn trai của cô à? Đúng vậy. Tống Địch nói xong, chờ Phó Thuấn ngồi xuống rồi ghé vào bên tai anh ấy. Anh ấy là tới tìm Châu Châu, nhưng Châu Châu đã đi ra ngoài. Phó Thuấn nhướng mày hỏi, thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Địch lợi dụng lúc người đó không chú ý, vỗ nhẹ vào lưng Phó Thuấn. Ừ, lát nữa em sẽ nói cho anh biết, cô vội vàng đi tới mở hộp, nếu không anh ơi, giúp em lắp kệ một chút có được không? Phó Thuấn rất vui vẻ, ngồi xổm lưng chừng khung sắt để cô đứng lên. Thứ này để ở đâu? Đây, Tống Địch hết cầm, chỉ vị trí của bức tường kính. Làm một bức tường hoa và xếp từng lớp hoa vào, như vậy sẽ rất đẹp mắt. Ừ, Phó Thuấn đỡ cái kệ. Người đàn ông mặc vest không thấy mình có gì không ổn nên nói. Vậy thì Tống Địch tôi về đây, chờ Châu Châu tới cô cùng cô ấy nói chuyện đi. Được rồi, cảm ơn trà sữa của anh. Tống Địch nói, khi mọi người rời đi, Phó Thuấn hỏi, thực sự tới đây để tìm Châu Châu ư? Thật đấy. Tống Địch nói, em có bạn trai rồi mà, anh ấy tìm em làm gì chứ? Phó Thuấn nhướng mày, anh ta làm gì? Một công ty ở tầng 8 bên trên, đang làm. Tống Địch suy nghĩ một chút, tài chính Internet, em không biết chi tiết. Tài chính Internet, P2P, Phó Thuấn hỏi, đúng, chính là cái này. Tống Địch đưa cho Phó Thuấn con dao hình chữ thập, anh trai thật thông minh, rất có năng lực. Phó Thuấn bỏ qua lời nịnh nọt của cô, cầm lấy con dao, đem từng cây đinh vặn vào, sau một hồi suy nghĩ, anh ấy hỏi. Anh ta có hay không đã nói qua với bọn em, hay nói với Châu Châu, để Châu Châu đến công ty của họ làm nghiệp vụ. Em cũng không biết, Châu Châu cũng không nói gì với em, có chuyện gì sao? Tống Địch hỏi, cái gì nghiệp vụ, nói đơn giản, chính là bỏ tiền đầu tư vào, bọn họ đi vận tác lãi cao hơn nhiều so với ngân hàng. Phó Thuấn nói trong khi lắp ráp, Nói chung, loại công ty này được hỗ trợ bởi các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước, nhưng hiện nay có rất nhiều công ty cho vay tư nhân nhỏ liên tục quảng cáo và tuyên truyền, vì vậy vẫn nên cẩn thận một chút. Không đến mức đó chứ. Tống Địch sửng sốt, anh ấy chỉ là, lần trước đến mua hoa cho khách hàng nào đó, anh ấy đã gặp Châu Châu và thỉnh thoảng mời bọn em đi uống trà sữa. Anh không nói về anh ấy, ý anh là loại công ty này, nếu không có nền tảng vốn đủ lớn đằng sau hoạt động, nó rất dễ gặp vấn đề. Nói xong tạm dừng một chút, Phó Thuấn nói thêm, không phải là can thiệp vào việc kết bạn của em, anh chỉ là. Em vẫn nên để tâm một chút chỉ cần, anh trai mà em biết, Tống Địch đi tới sau lưng, vòng tay ôm lấy lưng anh ấy. Anh à, anh đừng lo, em không có tiền đầu tư sinh lãi. Tốt, Phó Thuấn hôn lên mờ u bàn tay cô ấy. Vốn dĩ anh muốn yêu cầu nói đến chuyện tiền bạc cùng cô ấy, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt hết xuống. Khi kệ được lắp đặt, Phó Thuấn hỏi, bọn em rất thích uống trà sữa sao? Thích lắm, Tống Địch nói, cái gì, anh cũng muốn uống nữa sao? Không muốn, Phó Thuấn nói. Phó Thuấn bước ra khỏi cửa hàng, nhìn xung quanh, cửa hàng hoa quả nhiên nằm đối diện với một tiệm trà sữa và tiệm sữa chua. Anh vào tìm hiểu tình hình đơn hàng, mua 2 thẻ nạp mỗi thẻ 1.000 tệ. Khi quay lại cửa hàng hoa, Châu Châu đã ở đó. Phó Thuấn không đi vào, nhìn Tống Địch chạy chậm ra và đưa cho cô ấy 2 tấm thẻ. Đây là cái gì thế? Tống Địch không hiểu, quán trà sữa và quán sữa chua, sáng mua bánh mì và sữa, chiều uống trà sữa. Phó Thuấn nhét thẻ vào túi trước tạp dề. Sau này muốn ăn cái gì cứ nói với anh. Tống Địch xem qua tấm thẻ, mặt sau có ghi số tiền, hỏi. Nhiều như vậy, làm sao ăn hết, vậy thì từ từ dùng đi, không cần gấp. Phó Thuấn nhìn Châu Châu đang nhìn xung quanh. Vậy thôi nhé, anh quay lại làm việc đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ô Tống Địch chớp chớp mắt, cảm ơn anh, ghé sát vào tai anh. Moa moa, Phó Thuấn mỉm cười sung sướng và đi bộ đến nơi làm việc. Tống Địch quay trở lại cửa hàng, thấy Châu Châu, nhớ lại những gì Phó Thuấn đã giải thích và nói. Châu Châu, Trần Thuần có nói với cậu về công việc nghiệp vụ của công ty họ không? Châu Châu cũng bối rối, và nói lại, chính là, để đầu tư vào gì đó à, không phải. Châu Châu nói, anh ấy chỉ rủ mình đi xem phim, nói xong cười cười, cậu nói xem mình có nên đi không? Chính là việc này đó, cái này, tớ cũng không biết. Tống Địch suy nghĩ một hồi, cô ấy với Phó Thuấn chưa ra ngoài xem phim, nhưng xem ra anh ấy có thể không rảnh, giờ này đang tăng ca rồi. Cậu thấy Trần Thuần có đẹp không? Châu Châu hỏi Tống Địch, đừng so sánh với bạn trai của cậu, chỉ cần xem một chút là được. Tống Địch nghĩ đến dáng vẻ của Trần Thuần, gật gật đầu. Tạm ổn, mình cũng nghĩ tạm ổn. Châu Châu cười ậm ừ rồi đi sắp xếp lại hoa. Trong khoảng thời gian này, Châu Châu đã ở đây và giúp đỡ rất nhiều. Tống Địch đã nghĩ đến việc rủ Châu Châu đi ăn tối, nhưng cô không chắc mình có nên gọi Phó Thuấn đi cùng mình hay không. Châu Châu rõ ràng là hơi sợ Phó Thuấn. Khi Phó Thuấn không nói một lời, anh thực sự lạnh lùng. Tống Địch cũng cảm thấy đau đầu. Cô đút tay vào túi, chạm vào 2 tấm thẻ, và lén cười anh rõ ràng là có ý kiến, mà còn đi mua tạp. Châu Châu xoay người mang theo đóa hoa hồng bị gãy, nhưng đã thấy Tống Địch cúi đầu cười tủm tỉm nói. Ái chà, chị sẽ không nghĩ tới bạn trai chứ. Tống Địch cười tủm tỉm, vội vàng đi làm. Cách chương.